Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô mở cửa chính xông ra ngoài. Trong vườn hoa có một hồ nước nhỏ chạm trổ tinh tế. Thẳng cửa sổ có hàng rào. Hành lang được thiết kế uốn khúc, khiến không gian hiện ra không ngừng thay đổi. Quanh năm Trầm Lăng Lăng đều rèn luyện thể lực của mình. Quan Hằng Trạch nhất thời đuổi không kịp cô, thậm chí để cho cô trốn trong đại hoa viên. Anh tìm kiếm khắp nơi. Lăng Lăng đột nhiên xuất hiện phía sau, cầm vòi nước phun về phía anh, làm cho anh ướt sũng. Cô hả hê kêu to, thành công rồi. Thành công cái gì? Ngay sau đó anh ngã nhào vào người cô la lên, không chịu khuất phục hai người cãi nhau ở Mỹ. Đến khi cô nằm dưới người anh, thở hổn hển, mệt mỏi không còn sức lực. Nhận thua rồi sao? Anh hả hê nói. Cô vẫy vỗ nhẹ vào mặt anh ngọt ngào nói, có con muỗi trên mặt anh kìa. Em thật nghịch ngợm. Biết rõ là cô đang trêu chọc mình, anh chỉ cười khổ. Anh muốn xin lỗi em một chuyện. Trong lòng anh vẫn say rất mãi không dám nói. Chuyện gì? Năm đó anh không nên đuổi em rời khỏi nhà họ Quan. Mấy năm nay anh cảm thấy không dễ chịu chút nào, anh rất lo lắng. Em đã tha thứ cho anh từ lâu rồi. Cô ngẩng đầu lên hôn môi của anh. Khi cô chạm vào anh thì anh đã khát khao, bị động thành chủ động, giống như củi khô đốt cháy rất nhanh, muốn làm cô cháy hết. Ngăn cách giữa hai người đã được giải quyết, giữa hai người trở thành tình yêu ngọt ngào. Họ còn chơi đùa một lúc. Hằng Trạch. Đến buổi chiều, Lăng Lăng yêu cầu nói với Quan Hằng Trạch. Chúng ta cùng đi đến chùa thăm mẹ có được không? Mặt của Quan Hằng Trạch chợt cứng ngắc, chần chừ hỏi lại. Tại sao? Chẳng phải ở lễ hội đấu giá, anh nói rằng muốn tặng mẹ bộ trang sức kia sao? Nhưng anh nói như vậy chẳng qua là cây cớ. Anh chưa chuẩn bị tinh thần để đi gặp Linh Đạt. Bất kể anh có lấy cớ hay không, lời hứa của quân tử đáng giá nghìn vàng. Anh đã nói ra sẽ phải làm được, đi thôi. Chúng ta cùng đi thăm mẹ, tiện thể tặng quà cho mẹ. Cô kéo anh xuống nhà để xe. Cô hiểu anh không phải là không muốn đi gặp mẹ, chỉ là trong lòng vướng mắc quá lâu, nhất thời khó hóa giải. Mà cô quyết tâm hóa giải mối quan hệ của họ. Xe vững vàng đi tới, ngoài cửa sổ cảnh vật lướt qua, dần dần rời đô thị Tùng Lâm, đến vùng quê xanh biếc. Một ngôi chùa trang nghiêm đứng sừng sững trong rừng. Tới chùa nghe sư phụ tụng kinh sẽ làm cho tâm tình trở nên yên bình hơn. Trầm Lăng Lăng mỉm cười nói, thành thật mà nói anh muốn gặp mặt mẹ. Trong lòng anh khá khẩn trương. Hai người cùng nhau xuống xe, lấy lòng thành kính lễ Phật dưới sự hướng dẫn của thầy trụ trì, đi tới phòng tiếp khách chờ. Linh Đạt nhanh chóng khoác áo cà sa đi ra ngoài, kinh ngạc nhìn con trai và Lăng Lăng. Mẹ. Lăng Lăng chạy tới ôm chặt lấy mẹ nuôi. Quan Hằng Trạch hơi lạnh nhạt nhìn Linh Đạt. Mẹ. Hằng Trạch. Linh Đạt không nhịn được rơi nước mắt. Mẹ, Hằng Trạch có món quà tặng mẹ đấy. Lăng Lăng làm nũng nói. Anh không có. Quan Hằng Trạch ngượng ngùng phủ nhận, nhưng đáy lòng vẫn muốn quan tâm mẹ của mình. Có đó, đây là món trang sức đấu giá Hồng Kông, vất vả mới mua được. Lăng Lăng kể về quá trình đấu giá chiếc dây chuyền, trường đoạn Hoàng Tử Hàn theo đuổi cô. Mặt Linh Đạt hớn hở trả lại món trang sức để trên tay Lăng Lăng. Mẹ không cần cái này đâu, cả con có thành ý là đủ rồi. Mẹ thật sự vô cùng cảm động. Mẹ muốn đưa cho con làm đồ sính lễ cho đám cưới của con. Mẹ. Lăng Lăng không đồng tình, đôi mi thanh tú của cô nhíu lại. Linh Đạt nhìn con trai của mình rồi nói với Lăng Lăng. Hằng Trạch, mẹ nuôi nó từ nhỏ đến lớn, nó căn bản không nghe lời mẹ. Nhưng con phải được gả vào một gia đình tốt, như vậy mẹ mới yên tâm được. Đúng rồi, con có bạn trai chưa? Quan Hằng Trạch nghe mẹ nói như vậy, trong lòng có chút sợ, cố ý hỏi nhẹ. Có ạ, anh ấy nhất định sẽ khiến mẹ vô cùng hài lòng. Lăng Lăng tự tin nói. Vậy con nhất định phải dẫn nó tới đây cho mẹ xem mặt. Dĩ nhiên bắt đầu từ hôm nay, con sẽ thường xuyên dẫn anh ấy tới đây. Đáng tiếc, Linh Đạt không hiểu lời nói của Lăng Lăng. Bà vẫn cho rằng Quan Hằng Trạch còn ở chung một chỗ với Hà Lệ Diễm. Không biết là bọn họ đã chia tay rồi. Quan Hằng Trạch cũng chỉ trầm mặc, gặp mặt mẹ cũng không nói gì. Mẹ vẫn hy vọng con với Hằng Trạch sẽ trở thành một đôi. Mặc dù cuộc sống không hoàn hảo, nhờ các con đến đây thăm mẹ rất vui. Nước mắt của bà chảy ra như suối, không thể nào ngăn được, không ngừng thì thào nói. Mẹ nằm mơ cũng không nghĩ rằng Hằng Trạch sẽ cùng con tới đây thăm mẹ. Như vậy là quá đủ rồi. Con hiểu mà. Lăng Lăng đau lòng khi nhìn mẹ phải chịu khổ. Cô lên đánh vào tay Quan Hằng Trạch, nháy mắt. Quan Hằng Trạch ngượng ngùng đi đến bên cạnh mẹ, ôm lấy mẹ để cho bà dựa vào lòng khóc thút thít. Nhìn tóc của Linh Đạt đã bạc dần, đột nhiên anh cảm thấy mẹ đã già đi, làm anh cảm thấy căm dứt. Rời khỏi chùa, Quan Hằng Trạch nhìn Lăng Lăng nói. Cảm ơn em đã dẫn anh tới thăm mẹ. Chúng ta là người một nhà mà. Lăng Lăng cười vui vẻ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net